đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, giết người bất quá đầu chạm đất. Ba càng cầu đặt mua, tia sáng âm u, mặt trời muốn xuống núi. Tiểu Diên Nhi cái này đột nhiên nhất kích, để phòng ốc bên trong bên ngoài toàn bộ tu hành giả đứng tại chỗ. Mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt tiểu cô nương này. Nhất là đứng tại cửa vào phụ cận tên kia khảo thí tu vi nam tử. Con mắt trừng lớn, ngây ra như phỗng, hắn biết rõ Chu quản sự thực lực. Kia là danh phù kỳ thực thần đình cảnh đỉnh phong tu vi. Tu vi như thế, lại bị tiểu cô nương này một chân đá bay. Cái này là cái quỷ gì? Trong trong ngoài ngoài, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Đều mở to hai mắt, nhìn trước mắt nha đầu. Khục, khụ khụ, Chu quản sự nằm dạp trên mặt đất. Một trận ho kịch liệt thấu. Cái này một khục, nôn một miệng lớn tiên huyết. Sư phụ, hắn không chết. Ta nghĩ lại đá một phu khuân vác không được. Tiểu Diên Nhi đề xuất yêu cầu nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, câu nói này, để Chu quản sự lại phun ra một ngụm máu tươi. Người không thể xem bề ngoài, thủy không thể đo bằng đấu. Nha đầu này nhìn hồn nhiên ngây thơ, làm sao lại đáng sợ như vậy? Chu quản sự giơ tay lên, có chút phẫn hận chỉ cửa vào khảo thí tu vi nam tử. Một chỉ này, nam tử ngay tại chỗ ngồi bệt dưới đất. Ta, chấm ngoặc kép, hắn đã nói không ra lời. Hắn rất muốn nói, hắn cũng không biết tiểu nha đầu tu vi hội so với hắn sư phụ còn muốn lợi hại hơn. Lục Châu nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất Chu quản sự, cùng với bốn phía sắc mặt kinh hãi tu hành giả, nói ra, như không muốn chết, để Thẩm Lương Thọ tới gặp lão phu. Đúng lúc này, lần lượt từng thân ảnh không ngừng hội tụ ở ngoài cửa. Tiểu tiểu Lương Châu Thành, lại có cái này nhiều tu hành giả, ngược lại là vượt quá Lục Châu ngoài dự liệu. Chu quản sự đứng ngồi đứng dậy, trầm giọng nói, đều chớ vào. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, bình phục hạ tâm tình. Lão tiên sinh, ngươi thật muốn cùng Thẩm lão gia đối lập? Chu quản sự che ngực nói ra. Không đợi Lục Châu nói chuyện, Tiểu Diên Nhi nói ra, ngươi cái này người rất phiền ai? Nhà ta sư phụ nghĩ gặp người nào liền gặp người nào. Ngươi có phải hay không không phục? Nói, nắm tay nhỏ vung vẩy hạ, dạ đến Chu quản sự hướng rúc về phía sau thoáng một phát. Nha đầu này, giống như nói không thông đạo lý bộ dáng. Hắn nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu. Chỉ hy vọng cái này thần đình cảnh lão đầu có thể thuyết phục chút gì. Còn chưa mở miệng, Lục Châu lại trước nói ra. Sáng sớm ngày mai, lão phu liền muốn nhìn thấy Thẩm Lương Thọ. Lời giống vậy, lão phu sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Chu quản sự sừng sốt. Lúc này, Tiểu Diên Nhi tế ra nàng bách kiếp động minh pháp thân. Một trượng chi cao pháp thân đột nhiên xuất hiện, sinh ra nguyên khí cộng hưởng âm thanh, lệnh phụ cận tu hành giả không rét mà run. Mẹ nha, nguyên thần cao thủ, khai diệp pháp thân, cái này, chấm ngoặc kép, tên nam tử kia trong tay còn cầm thủy tinh. Lúc này, đã sắc mặt thảm bạch. Tiểu Diên Nhi cười ra tiếng, chỉ vào cái kia có người nói, dạ sợ đi, lá gan thật nhỏ, sư phụ, tế ra ngài pháp thân, để hắn nhóm được thêm kiến thức. Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Châu ngẩng đầu nhìn một mắt nóc phòng lỗ thủng lớn, đưa tay liền hướng phía Tiểu Diên Nhi đầu gõ một cái, khiển trách, không được hồ nháo. Tiểu Diên Nhi liều mạng che lấy đầu, không còn dám đưa yêu cầu. Sư phụ, đồ nhi biết sai. Lục Châu chắp tay rời phòng. Trong đó một tên tu hành giả thấy thế, liều mạng hiểu ý, nói ra, ta chuẩn bị cho ngài tân gian phòng. Tiểu Diên Nhi nhảy ra cánh cửa, hướng phía cái kia cầm trong tay thủy tinh người làm cái mặt quỷ. Ta đều kém chút quên, ngươi còn chưa xứng nhìn thấy ta sư phụ pháp thân. Nói xong, đi theo sư phụ đi phòng khác. Chờ hai người rời đi, Chu quản sự cùng khảo nghiệm kia tu vi nam tử hai mặt nhìn nhau. Nam tử ôm thủy tinh, cơ hồ muốn khóc. Chu quản sự, ngài, Ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua. Cái kia lão, lão đầu, thật, thật là thần đình a. Nói láo, chết không yên lành, chữ chết đều kéo dài âm. Chu quản sự hai mắt lộ ra tơ máu. Một cước này để hắn bị trọng thương. Thần đình không thần đình. Hắn hội không có điểm sức phán đoán. Chu quản sự nhìn xem viện bên trong tu hành giả. Hạ lệnh, thông chi thẩm lão ra. Để hắn, vội vàng tới. Sau đó nhìn về phía cầm trong tay thủy tinh nam tử. Trầm giọng nói, ngươi có thể lan. Cái này, lan, hàm nghĩa. Tại thẩm gia trang vườn bên trong. Coi như không chết. Cũng muốn biến thành câm điếc mắt mù người tàn tật. Nơi này làm cái gì sinh ý? Há lại sẽ để ngươi tùy tiện truyền đi. Lan, chẳng qua là cái rất uyển chuyển dùng từ thôi. Cái kia người nghe, về sau nghiêng một cái. Mặt xám như cho, màn đêm buông xuống. Lục Châu ở bên trong phòng lĩnh hội thiên thư. Cũng không biết trải qua bao lâu. Bên tai đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở đinh. Ngài lĩnh hội nhân tự quyển thiên thư toàn bộ nội dung 100 lần. Ban thưởng thiên thư khai quyển. Trung, móc lửng, Lục Châu mở mắt, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nhớ kỹ lĩnh hội 100 lần thiên thư. Cần thời gian cũng không ít. Nghe đến tiếng nhắc nhở này, thì mang ý nghĩa thời gian trôi qua rất nhiều. Thiên thư khai quyển, đã có 2 phần, còn kém, hạ, không có tìm được. Cuối cùng 1 phần. Là ngay tại Vu Hàm Sơn. Cái này để hắn nhớ tới Ngu Thượng Nhung. Lục Châu phối hợp thở dài một cái. Ngu Thượng Nhung cái này tính tình cùng tiểu thời điểm đồng dạng. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Đều không lên tiếng. Nhất định phải một người yên lặng nghĩ biện pháp giải quyết. Chỉ mong. Hắn không hội xảy ra chuyện gì. Vừa nghĩ đến đây. Lục Châu nhắm mắt lại. Tiếp tục tham ngộ thiên thư. Bất chi bất giác. Thời gian trôi qua, trời còn chưa sáng, viện lạc bên trong sáng lên từng đạo hỏa quang. Ngay sau đó, chính là ông cộng hưởng thanh. Cái này là có người tại tế gia pháp thân, mà lại nhân số rất nhiều. Lục Châu không nhúc nhích tí nào, không bị ảnh hưởng. Trang viên phía trên, lơ lửng 5-6 tên tu hành giả. Trung gian, thì là một tòa mô hình nhỏ phi liễn. Phi liễn vừa vặn có thể ngồi xuống một người. Lục Châu cảm thấy bên ngoài khí tức mãnh liệt dũng động. Hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng là loại khí tức này dũng động cộng hưởng âm thanh. Thuyết minh bên ngoài chỉ ít có 2 tên nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Cái này Thẩm Lương Thọ, hoàn toàn chính xác có chút thủ đoạn. Phi liễn tại lúc này rơi xuống. Cái khác tu hành giả đi theo rơi xuống. Người nào lớn mật như thế? Đại náo ta Thẩm thị trang viên. Thanh âm hùng hậu mà hữu lực, hiển nhiên là cố ý lớn tiếng cảnh cáo. Thẩm Lương Thọ vậy mà cũng là một tên tu hành cao thủ. Lục Châu tiện tay vung lên, cánh cửa kia bị cương khí giải khai. Trong trang viên bị bó đuốc chiếu sáng, trừ những cái kia phạn hải cảnh tu hành giả. Trang viên trung gian, đặt lấy phi liễn, còn có tu hành giả mấy người. Thẩm Lương Thọ, chính là ngồi ngay ngắn ở phi liễn bên trên. Lục Châu chắp tay ra khỏi phòng, ánh mắt quét qua, trừ Thẩm Lương Thọ là nguyên thần cao thủ, bên cạnh hắn một người cũng là nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Những người khác là thần đình cùng phạn hải, không đáng giá nhắc tới, ngươi chính là Thẩm Lương Thọ. Lục Châu mở miệng nói, có dũng khí, tiếng gầm truyền tới, Chu quản sự tinh thần đại chấn, cố nén nội thương, lộ ra đặc biệt hả giận biểu lộ. Cái này mở miệng nói chuyện, chính là Thẩm Lương Thọ dưới trướng đệ nhất cao thủ, Phong Bình. Phong Bình nhìn thấy Lục Châu gọi thẳng Thẩm Lương Thọ bản danh. Quát to một tiếng, nhún người nhảy lên, giết người bất quá đầu chạm đất, đánh chó còn là nhìn chủ nhân. Phong Bình thân hình lăng không đập mấy chục đạo trưởng ấn. Lục Châu bất đắc dĩ lắc đầu, đang chuẩn bị sử dụng thiên thư phi phàm lực lượng. Tiểu Diên Nhi đạp trên thất tinh thải vân bộ mà đến. Phạm Thiên Lăng nở rộ. Phanh phanh phanh. Đem toàn bộ trưởng ấn ngăn tại bên ngoài. Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại Lục Châu thân trước. Chỉ vào phía trên Phong Bình nói. Uy, chỉ bằng ngươi cũng dám đối ta sư phụ xuất thủ. Vừa mới nói xong. Tiểu Diên Nhi đạp thất tinh thải vân bộ. Tại chỗ lưu lại đạo đạo tàn ảnh. hướng phía Phong Bình công kích mà đi. Lục Châu tuyệt không ngăn cản. Trùng hợp hắn cũng rất muốn nhìn Tiểu Diên Nhi những này đoạn thời gian trường tiến. Lập tức, cả cái trang viên cương khí tung hoành, kịch liệt đấu, Tiểu Diên Nhi thỉnh thoảng bên trái, thỉnh thoảng bên phải, phảng phất cả mới đều là thân ảnh của nàng. Nhìn Chu quản sự cùng những người khác sắc mặt kinh hãi. Nha đầu này, sao lợi hại như vậy? Thế mà có thể cùng Phong Bình đánh đến khó phân thắng bại. Chu quản sự thật là hối hận chết rồi. Cũng bởi vì một tên thuộc hạ sai lầm cấp thấp, mà đắc tội đại lão. Chiếu theo lẽ thường, kiểm chắc ra tu vi cao thủ, lấy lễ để tiếp đón là được. Nào dám đổ hắn nhóm tiện nghi. Phanh phanh phanh. Tiểu Diên Nhi càng lớn càng khởi kình, tiếng cười truyền khắp trang viên. Phong Bình càng đánh càng khí. Hắn dù sao cũng là tứ diệp nguyên thần cao thủ, lại bị một cái nha đầu đè lên đánh. Ông, pháp thân mở ra, Phạm Thiên Lăng quấn quanh Tiểu Diên Nhi, hướng sau bay ngược, chó ghẻ, đánh không lại liền mở pháp thân. Cảnh giới có khác nhau, sử dụng pháp thân công kích là lựa chọn tốt nhất. Phong Bình hừ lạnh một tiếng, song trưởng vỗ, mấy đạo trưởng ấn hướng phía Tiểu Diên Nhi đánh qua. Phanh phanh phanh, Phạm Thiên Lăng lại lần ngăn tại phía trước. Toàn bộ trưởng ấn đều tại Phạm Thiên Lăng đón đỡ hạ tiêu tán. Đích thật là thiên giai. Chấm ngoặc kép, ngồi tại phi liễn Thẩm Lương Thọ hai mắt tỏa sáng. Có thể rất nhanh sắc mặt bình tĩnh, giống như là cái gì sự tình đều không có phát sinh. Cất cao giọng nói. Dừng tay, Phong Bình đành phải thu hồi pháp thân, rơi vào phi liễn bên cạnh. Thẩm Lương Thọ nhìn về phía cửa vào, sắc mặt ung dung. Lục Châu nói ra, lão tiên sinh, đoạn người tài lộ, như giết người cha mẫu, không bằng ngươi ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Hắn vừa nói chuyện, một bên lại nhìn về phía Tiểu Diên Nhi thân bên trên hồng sắc Phạm Thiên Lăng. Nhưng mà, Lục Châu lại vuốt râu nói. Lão phu cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Ngữ khí nhất trầm, tiếp tục nói. Một, tự phế tu vi. Hai, thành thật trả lời lão phu tất cả vấn đề. Ba, lão phu tại Lương Châu thành một ngày. Các ngươi liền muốn nhận lão phu phân công. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.